Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, thẳng tiến không lùi. Không cho ta đi, Hứa Thanh nhìn ngọn nến màu đỏ phương xa, thân thể lui ra phía sau một ít, tránh phạm vi ánh lửa, nhoáng lên một cái, bay về phía vết nứt tiến vào tầng thứ hai trước đó. Một lát sau tới gần, nhưng cái khe nứt kia đã biến mất không thấy, chẳng những không cho ta rời khỏi nơi này, ngay cả tầng thứ hai khe nứt cũng đều biến mất. Nguyên nhân của nó, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, đáy lòng nhanh chóng phán đoán, cuối cùng tập trung vào ba điểm. Một là kia mặt nạ sinh ra nhân quả, hoặc là nó không cách nào rời khỏi nơi này, hoặc là nó tự thân chỉ lực dẫn đát, dẫn đến ta tải không có ước nguyện trước, không thể rời đi. Hai là cái này màu đỏ ngọn nến bản thân nguyên nhân, bởi vì trên người ta có một ít đặc thù, cho nên nó đối với ta tràn đầy ác ý, muốn đem ta cưỡng ép lưu lại đồng hóa. Ba là trước kia hạnh vận thần quyền. Thần quyền này mặc dù bị ta nắm giữ một tia, nhưng dù sao không hoàn chỉnh, cho nên cũng có thể xuất hiện một ít biến hóa cực đoan. Tỷ như may mắn sau đó giáng lâm vận rủi. Hứa Thanh cảm giác ách vận thần quyền trong cơ thể, nhìn ra trình độ hoạt động của nó so với dĩ vãng nhiều hơn một chút. Chỉ là chỉ dựa vào điểm này, còn không thể hoàn toàn phán đoán. Cũng có thể là ba nguyên nhân này toàn bộ đều đang có hiệu lực. Như vậy phương pháp hóa giải, Hứa Thanh nhíu mày, đầu óc nhanh chóng suy tư. Mà đúng lúc này, âm lãnh chi ý bốn phía đột nhiên hội tụ, trong nháy mắt thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên rút lui, ken két thanh âm quanh quẩn. Hắn vừa rồi chỗ chi địa, nơi đó hư vô trong nháy mắt băng phong. Theo Hứa Thanh hai mắt nháy mắt đen kịt, tiểu ảnh dung hợp, hắn lập tức liền nhìn thấy vô số cái bóng đang từ bát phương gào thét mà đến, tựa hồ bị khống chế, tản ra nồng đậm ác ý thẳng đến chính mình. Trong chớp mắt tiếp theo, theo đại nhật trong cơ thể Hứa Thanh, huyền dương tiên quang ầm ầm bộc phát, hình thành vô số tiên quang bắn ra bốn phía, chỗ đi qua đóng băng vỡ vụn, đại lượng cái bóng kêu rên. Trong nháy mắt, cái bóng bốn phía Hứa Thanh đã ít đi hơn phân nửa. Thân thể hắn nhoáng lên đột nhiên lao ra, chỉ là còn lại cái bóng còn có không ít, vẫn như cũ từ khắp nơi bay ra, thẳng đến Hứa Thanh, không có khả năng nhiều như vậy. Hứa Thanh một bên chạy như bay, một bên tiên quang khuếch tán, ở trong giới nguyên bí cảnh này triển khai bị động truy đuổi, mà trong lúc này ánh lửa ngọn nến màu đỏ kia còn đang lần lượt lóng lánh, mỗi một lần đều để cho nơi này một vài bước tĩnh thần chi hỏa gia tốc biến hóa. Đồng thời ánh nến rơi vào Hứa Thanh trên người, lại để cho linh hồn của hắn xuất hiện thiêu đốt chi ý. Những cái bóng này không chỉ là đến từ Ma Vũ Thánh Địa bao năm qua đến ở chỗ này chết đi chi tu. Giới nguyên bí cảnh này cổ lão, vượt qua thánh địa, cho nên trước khi nó không giáng lâm vọng cổ đại lục, nhất định đã từng tồn tại ở thế giới khác, cho nên mới tích lũy được số lượng cái bóng nhiều như vậy. Sát khí trong mắt Hứa Thanh lóe lên, những cái bóng này đặc tính là nhìn thấy mới có thể đánh chết, cho nên đối với Hứa Thanh mà nói, giờ phút này có thể nhìn thấy như vậy, không chỉ có tiên quang có thể giết, những thủ đoạn khác của hắn cũng có thể. Vì thế rất nhanh, theo tiếng nổ vang quanh quẩn, đại lượng dị tiên lưu hồn ti từ trong cơ thể Hứa Thanh như nước lũ cuồn cuộn mà ra, nương theo thần quyền triển khai trùng kích, nơi đi qua cái bóng từng đợt sụp đổ vỡ vụn, nhưng cảm giác nguy cơ của Hứa Thanh chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì ở dưới ngọn nến màu đỏ kia, cảm giác thiêu đốt đến từ linh hồn càng kịch liệt. Đồng thời, giới nguyên bí cảnh này bên trong thành một bức họa tinh thần đồ đằng. chúng nó biến hóa ra tốc về sau, lại giống như từng cái bị vẽ ra con mắt, lộ ra vô tận tham lam, ngóng nhìn Hứa Thanh, mà chúng nó ngóng nhìn, mang đến cho Hứa Thanh cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt bốc lên, linh hồn của hắn ngoại trừ cảm giác thiêu đốt ra, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu xé rách, tựa hồ những tinh thần chi họa nhãn kia, truyền ra dẫn dắt khủng bố, muốn đem linh hồn Hứa Thanh hút ra. Không chỉ như thế, càng làm cho Hứa Thanh trong lòng trầm xuống, là hắn có thể cảm ứng được, linh hồn của mình từ nguyên bản vô hình, đang nhanh chóng biến thành hữu hình. Hình này, là vẽ, hắn đang dần dần biến thành một bức tranh. Chuẩn xác mà nói, là một tấm lấy thân thể làm bản vẽ, vẽ ra hồn chi đồ đằng. Ta cùng tiểu ảnh dung hợp trạng thái, khiến cho ta có thể nhìn thấy những cái bóng kia, cho nên có thể đem chúng nó đánh chết. Nhưng, vạn vật tương đối, tại ta nhìn thấy chúng nó đồng thời, loại tồn tại này của ta, cũng khiến cho ta có thể bị ngọn nến màu đỏ kia nhìn thấy. Cho nên đồng hóa, mới bị gia tốc, nhưng nếu giải trừ trạng thái hiện tại, những cái bóng nơi đây, ta bởi vì không thể nhìn thấy, cho nên không thể xóa bỏ. Điều này mâu thuẫn, như một cái vòng lặp vô hạn. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là lập tức giải trừ dung hợp với tiểu ảnh. Theo tiểu ảnh tán đi, khi hai mắt Hứa Thanh không còn đen kịt, cái loại cảm giác linh hồn bản thân bị dẫn dắt ra, cuối cùng biến mất, bất quá đến từ bát phương cái bóng, Hứa Thanh cũng bởi vậy không cách nào nhìn thấy. Khó có thể chém giết, chỉ có thể dùng tốc độ cao nhất tránh né, đồng thời tìm kiếm cách rời đi. Thế nhưng, có cây nến màu đỏ kia ở đây, Hứa Thanh hết thảy thử nghiệm rời đi, toàn bộ thất bại, mỗi một lần lệnh bài khởi động, đều sẽ bị trực tiếp gián đoạn. Đến cuối cùng, mặc dù là tự thân không có cùng tiểu ảnh tiếp tục dung hợp, nhưng đến từ ngọn nến màu đỏ ánh lửa, vẫn là để cho Hứa Thanh nơi này xuất hiện đồng hóa dấu hiệu. Thân thể của hắn như thường, nhưng linh hồn dần dần trúc chắc, ngay cả suy nghĩ tựa hồ cũng đều bị ảnh hưởng, phảng phất tâm thần nổi lên dị xét. Không những như thế, tự liền Hứa Thanh hóa thân huyết trần tử chỗ tiếp giá vận mệnh vết tích cũng đều hòa tan trong ngọn nến màu đỏ quỷ dị này. Hắn không cách nào bảo trì hóa thân huyết trần tử trạng thái. Hết thảy che lấp, hết thảy chiết xuất, đều đang hòa tan, mà nhà rột lại gặp mưa liên tục. Có lẽ là điểm thứ ba Hứa Thanh phân tích, vào giờ phút này có hiệu quả. Sau khi may mắn, đã tới vận rủi mà hắn quen thuộc. Tại hắn tiền phương, lại xuất hiện tu sĩ. Đây là Hứa Thanh sau khi đi tới bí cảnh này, lần đầu tiên nhìn thấy người sống, kia là một tu sĩ huyền thần tam giới, dường như thời gian tới nơi này không lâu vốn đang cảm ngộ, nhưng bị kịch biến nơi đây ảnh hưởng, từ nơi bế quan bay ra, kinh nghi nhìn tứ phương, chú ý tới Hứa Thanh, nhìn thấy Hứa Thanh trong nháy mắt, cái này ma vũ tu sĩ rõ ràng sững sờ, sau đó thần sắc hiển hiện không thể tưởng tượng nổi. Thốt ra, Hứa Thanh, che lấp bị hòa tan, mà danh tiếng của Hứa Thanh ở nhân tộc lại lớn, trước mắt bị nháy mắt nhận ra, cũng là trong tình lý, mà sau khi nhận ra Hứa Thanh, tu sĩ này không có nửa điểm chần chờ, lại trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, bóp một cái, tự muốn ly khai, hắn bên người, theo lệnh bài bóp động, xuất hiện vòng xoáy. Mắt thấy hắn sắp rời đi, trong mắt Hứa Thanh hàn quang chợt lóe, chú ý tới vòng xoáy bốn phía đối phương, tốc độ cả người hắn trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Oanh một tiếng, trực tiếp tới gần, nhưng ngay tại hắn tới gần trong nháy mắt, màu đỏ ngọn nến mãnh liệt lóng lánh, đem kia tu sĩ bên người vòng xoáy, trong nháy mắt xóa đi, khiến cho kia ma vũ tu sĩ truyền tống bị cắt đứt, cũng làm cho Hứa Thanh vô pháp mượn nhờ ly khai, cũng không biết vận rủi này là tác dụng ở trên người Hứa Thanh, hay là tác dụng ở trên người tu sĩ kia, hoặc là đồng thời tồn tại. Dù sao, bản thân Hứa Thanh cũng nắm giữ ách vận thần quyền. Nguyên do cụ thể, Hứa Thanh giờ phút này không có thời gian đi phân tích. Mắt thấy đối phương truyền tống chấm dứt, Hứa Thanh sắc mặt khó coi, mà tu sĩ ma vũ kia hoảng sợ, chạy như bay lui về phía sau. Chỉ là hắn lui về phía sau không đến 10 trượng, bỗng nhiên thân thể chấn động, trong mắt lộ ra mờ mịt, giống như bị điều khiển, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, lộ ra nồng đậm tham lam, không còn đào tẩu, mà là hướng về Hứa Thanh, tự bảo mà đến, tiếng ầm ầm, sát na quanh quẩn, một lát sau, Hứa Thanh rời đi, quần thần tam giới tự bảo, còn không cách nào lay động thân thể của hắn, chỉ là đối với từng bước đồng hóa hắn mà nói, đối với linh hồn rung động, vẫn là có, cũng may, trong thời gian kế tiếp, Hứa Thanh không còn gặp được tu sĩ tiến vào nơi đây cảm ngộ. Dù sao tiến vào giới nguyên bí cảnh này cần rất nhiều chiến công. Cho nên cùng một lúc ở chỗ này tu sĩ, không có khả năng có nhiều. Nhưng Hứa Thanh vẫn không nghĩ ra biện pháp rời đi. Sau lưng hắn truy đuổi cái bóng, càng nhiều, đồng hóa, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Này toàn bộ bí cảnh đều đang tản ra nồng đậm ác ý. Thậm chí tại hắn đi về phía trước trên đường, đều sẽ có tinh thần hoặc là thế giới. Tại không có khả năng sụp đổ dưới trạng thái, bị ánh lửa tại trong nháy mắt hoàn thành cả đời, chợt sụp đổ, còn có thể có nguyên bản trống trải chỗ, đột nhiên xuất hiện ngôi sao. Tiếp theo sát na tự bảo, tất cả những thứ này tạo thành hủy diệt chi lực, khiến Hứa Thanh khó lòng phòng bị. Càng khoa trương hơn, chính là sự kiên nhẫn của ngọn nến màu đỏ kia, tựa hồ càng ngày càng ít. Vì thế ánh lửa sau một lần lấp lánh mãnh liệt, lại liên tục bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào. So với lúc trước mãnh liệt quá nhiều ánh sáng, đem giới nguyên bí cảnh này chiếu rọi thông thấu vô cùng. Sóng nhiệt giống nhau như thế, hòa tan toàn bộ, phóng nhãn nhìn lại, cái này bí cảnh bên trong hết thảy, đều tại hòa tan, ngôi sao, thế giới, bụi bặm, ngoại trừ ngọn nến màu đỏ kia, toàn bộ đều đang thiêu đốt, mà ngọn nến bản thân, cũng mắt thường nhìn thấy tiêu tán một chút, đây là muốn triệt để diệt tuyệt ta, không để lại bất kỳ khả năng sống sót nào. Trừ phi ta có thể đợi đến nữ đế phát hiện nơi này gì thường, hoặc là nhịn đến ngọn nến này thiêu đốt xong. Cái trước thuộc về bị động, cái sau ta không xác định thiêu đốt xong có thể hay không hết thảy làm lại từ đầu. Dù sao cũng có thể là mặt nạ sinh ra nhân quả. Nhất trọng yếu là ta vô pháp kiên trì lâu như vậy, chạy trốn đến nay Hứa Thanh tại nếm thử đại lượng biện pháp đều không có kết quả sau. Trong mắt sát ý ầm ầm bộc phát, hắn chỉ còn lại có một phương pháp. Vì thế thân thể dừng lại, nhìn ánh nến xa xa, vẻ mặt lộ ra quyết đoán. Hắn biết tiếp tục như vậy, chính mình giữ nhiều lành ít. Ngươi đã không cho ta rời đi, muốn đem ta đồng hóa. Hứa Thanh trong mắt lộ ra điên cuồng cùng tàn nhẫn. Dứt khoát hướng về này giới nguyên bí cảnh hạch tâm, ngọn nến màu đỏ nơi đó, tốc độ cao nhất phóng tới. Phương pháp cuối cùng của hắn, tồn tại nguy hiểm cực lớn, nhưng một khi phương pháp này thành công, hắn suy nghĩ ba điểm nguyên do kia, bất kể là cái nào, đều có thể trong nháy mắt hóa giải. Mặt nạ nhân quả ảnh hưởng đến ngọn nến, khiến bản thân không thể rời đi. Ngọn nến tự thân, tự mình ham muốn, muốn đem chính mình đồng hóa. Hạnh vận thần quyền đằng sau, vận rủi sẽ giáng xuống. Như vậy, ta đến đồng hóa ngươi. Hứa Thanh trong mắt tơ máu, ở phía trước ngọn nến màu đỏ lắc lư kịch liệt bên trong, ở vô số cái bóng nhao nhao hội tụ bên trong, hắn giống như một đạo sao băng, lại như bướm đêm, hướng về ngọn nến nơi đó, thẳng tiến không lùi. Hết chương.